Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, Thủy Linh Hải Thành. Lúc này, cái này vô biên ma khí gào thét phía dưới, tức khắc ngưng tụ thành một khỏa cự đại ma khí đầu. Cái này ma khí đầu, lớn lên song giác, hình dạng dữ tợn, hướng về bên trên bầu trời. Bốn chuôi chiến đao, chính là trực tiếp nghênh đón. Tứ linh đao trận, kim đao hành gặp tình hình, vung tay lên, lúc này bốn bình ngọc bay ra. Cái này bốn bình ngọc, trong nháy mắt vỡ nát, tức khắc riêng phần mình một đầu dị thú chi hồn xuất hiện. Cái này bốn cái dị thú chi hồn, theo thứ tự là hổ, báo, sai, lang. Cái này bốn cái dị thú chi hồn trực tiếp riêng phần mình tan vỡ, hóa thành một phiến hồn vụ, dung nhập một chuôi kim đao bên trong. Lúc này, kim đao khí thế, trong nháy mắt bạo tăng. Mọi người thấy cảnh này, ngẩn người, đó là đều là tiên thú chi hồn a. Mỗi một cái giá trị liên thành liền như vậy tùy ý bạo. Oanh, ma khí đầu cùng tứ hành đao trận, trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Tập hợp Hắc Huyền đám người thực lực cự đầu to, tại bốn chuôi kim đao khí thế dưới, trực tiếp chính là chấn động kịch liệt đứng lên, lập tức, liền muốn tan vỡ. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đánh với ta một trận. Kim đao hành, mang trên mặt vẻ khinh thường. Đừng không nhiều lắm, hắn nhiều chính là thân giới. Phụ thân hắn là tiên vương, trên thân bảo vật vô số. Cái này thú hồn, mỗi một cái đều là tiên đạo nhị giai thú hồn. Hắn tiện tay ném ra, không có chút nào đau lòng. Hắn hối hận nhất là, lúc trước đi vạn thú tinh, đi vội vàng, trọng bảo đều tại kim đại kim nhị trên thân. Hắn không có mang, bằng không như thế nào đánh không lại cái kia đại hồ tử. Nghĩ đến, hắn lại là tại mọi người ngẩn người bên trong, xuất ra 10 khối thượng phẩm tiên thạch, ném vào chiến thuyền bên trong trận pháp, trợ giúp hắn, Dương huynh, giúp ta. Giờ phút này, Hắc Huyền tức khắc mở miệng. Hắn nhìn ra, tiểu tử này thực lực mặc dù không được, nhưng trên thân bảo vật quá nhiều, loại này hầu như bại gia đấu pháp, quả thật nhường Hắc Huyền có chút khó có thể ứng đối. Mặc dù hắn còn không có nhường Hắc Ma Giác Rùa xuất thủ, nhưng đối diện cũng còn có hai cái tiên đạo tam giai cường giả không nhúc nhích. Vương tử, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, chuyện hôm nay, chỉ sợ nhiều có hiểu lầm. Giờ khắc này, Dương Khải Thiên đối với kim đao hành ôm quyền mở miệng. Hắn ban đầu, đi qua cuồng đao tinh khu, đối với cuồng đao tinh khu tu hành, có chút giải khai, xem kim đao hành thủ đoạn, lại thêm bên trên cái này giống như nội tình, đã đối với hắn thân phận đoán cái 8-9 phần 10. Vương tử, đám người nghe nói, lúc này sắc mặt kịch biến, chỉ có tiên vương nhi tử, mới có thể được xưng vương tử. Hiểu lầm, gia hỏa này, vừa rồi còn giống như rất phách lối bộ dáng. Kim đao hành cũng biết, không sai biệt lắm nên thu tay lại. Vương tử điện hạ, lão hủ có mắt không biết tiên sơn, còn thỉnh điện hạ chuộc tội. Hắc Huyền cũng biết, phải nhịn, đối phương lão tử là tiên vương. Cái này đánh xuống, liền là muốn chết. Hừ, kim đao hành mở miệng phía dưới, vung tay lên. Như vậy bốn chuôi kim đao đều là trở về, toàn bộ lúc này mới lắng lại. Mọi người thấy kim đao hành, ngẩn người, có cái tiên vương lão tử là thật tốt a. Tiên đạo nhất giai liền dám cùng tiên đạo tam giai khiêu chiến. Vương tử điện hạ, chẳng biết tại sao như vậy tức giận. Hắc Huyền hỏi. Hừ, người Hắc Ma Tinh người to gan lớn mật, lại dám đánh cướp bản vương người. Kim đao hành vừa nói, cái kia truyền âm ngọc phù chính là ném qua đi. Hắc Huyền tiếp được xem xét, lúc này ánh mắt đại biến. Ngọc phù này chính là Hắc Phong. Giờ khắc này, Hắc Huyền suy nghĩ hiện lên, hắn nhìn ra được cái này vương tử thật là bị đánh cướp, bằng không không thể nổi giận như vậy khí. Nhưng Hắc Phong đã chết, hiển nhiên việc này hẳn là có ẩn tình khác, mà cái này vương tử như vậy đến đây, nói bạch chính là đến tìm phiền toái, nhường chính mình tìm được hung thủ. Vương tử điện hạ, việc này nhiều có hiểu lầm, Ta Hắc Ma Tinh hai cái tu giả tiến đến Vạn Thú Tinh. Giờ đây hồn bài vỡ vụn, đã bị sát hại, chỉ sợ cái kia ăn cướp vương tử ngươi, cũng có thể là cái này hung thủ. Hắc Huyền mở miệng, chết. Kim Đao Hành mở miệng, chẳng qua hắn nhìn ra được, cái này Hắc Huyền sẽ không vì bao che hai cái tiên đạo nhất nhị giai tu giả mà đắc tội chính mình. Hắn không giống đang nói láo. Vương tử điện hạ, không bằng ngươi đem cái này ăn cướp ngươi người dung nhan miêu tả một phen. Việc này mặc dù không phải ta Hắc Ma Tinh gây nên, nhưng vương tử tìm tới nơi này, lão hủ nhất định cấp vương tử một cái công đạo. Hắc Huyền tức khắc mở miệng, kỳ thật hắn nặng nếu không phải muốn hóa giải lần mâu thuẫn này. Vấn đề này, rất dễ dàng liền có thể điều tra rõ ràng, tuyệt đối cùng hắn Hắc Ma Tinh không quan hệ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Hắc Phong cùng Hắc Văn chết, không phải ngoài ý muốn. Người kia dám đánh cướp vương tử, không chừng cùng người kia cũng có quan hệ. Tên kia, lớn lên vẻ mặt đại hồ tử, âm hiểm, đặc biệt âm hiểm, chấm ngoặc kép, Kim Đao Hành vừa nói, nghiến răng nghiến lợi, mọi người nhìn bộ dáng, có thể tưởng tượng, trải qua cái gì. Về sau Kim Đao Hành, lại lấy tiên lực vẽ một bức cổ phong đại hồ tử trang phục chân dung. Cuối cùng mở miệng, cái này đại hồ tử tại không có điều tra rõ ràng phía trước, người Hắc Ma Tinh không thoát liên hệ. Bản vương người cho các ngươi 7 ngày thời gian, tìm không thấy cái này đại hồ tử, bản vương người liền diệt ngươi cái này Hắc Ma Tinh. Lời nói hạ xuống, Kim Đao Hành rời đi. Hắn hiểu rõ, chấn nhiếp phát tiết đều đủ, cũng nên rời đi. 7 ngày, đáng chết, chấm ngoặc kép. Hắc Huyền sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới cái này chuyện xui xẻo liên tiếp giáng lâm đến hắn Hắc Ma Tinh bên trên. Hắc Huyền huynh, cái kia Hắc Âm Thủy, Dương Mỗ mấy ngày nữa lại đến lấy. Dương Mỗ nhắc nhở ngươi một câu, tiểu tử này là Cuồng Đao Tiên Vương nhi tử. Lời nói hạ xuống, Dương Khải Thiên tranh thủ thời gian rời đi. Cuồng Đao Tiên Vương, chấm ngoặc kép. Hắc Huyền ánh mắt biến hóa. Cuồng Đao Tiên Vương, mặc dù không phải thực lực tối cường tiên vương, nhưng là một cái luyện khí đại sư, thân giới giàu có, coi như một chút tiên đạo lục giai đỉnh phong tiên vương cũng chống không được. Nghĩ đến 7 ngày ước định, Hắc Huyền liền đầu vang ong ong. Suy nghĩ lại một chút, bất kể là Hắc Văn Hắc Phong chết hay vẫn là cái này vương tử đến, vô cùng có khả năng đều cùng cái kia đại hồ tử có quan hệ. Lúc này khắp khuôn mặt là vô biên nộ ý. Đại hồ tử, lão phu như bắt được ngươi, chắc chắn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngoặc kép, đối với cái này toàn bộ động phủ chi trung cổ phong tự nhiên hoàn toàn không biết. Giờ khắc này, hắn tu hành, chính là đến thời khắc mấu chốt. Linh hải, thành, cổ phong quát khẽ một tiếng, mở choàng mắt. Giờ khắc này, cổ phong nội thị đan điền, phát hiện chính mình cái kia chiếm cứ 3 thành thủy tiên lực khí hải đã triệt để lột xác không có. Hắn lam quang lấp lánh, khuếch trương đại không chỉ gấp 3 lần. Đồng thời, lột xác thành linh hải về sau, cái này linh hải bích biến đến vô cùng kiên cố. Cổ phong hiểu rõ, đấu pháp thời điểm sợ nhất khí hải tan vỡ, nhưng giờ đây cổ phong loại tình huống này, muốn đem cổ phong linh hải tan vỡ tuyệt đối không phải việc đơn giản. Tiểu tử, nhanh mau nhìn xem, vạn nguyên thủy tạo ra cái gì thần thông. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm hưng phấn truyền ra. Tốt, cổ phong gật đầu, lập tức tâm thần khẽ động, vẻn vẹn cổ phong ý niệm này khẽ động. Lúc này, hắn trong đan điền thủy linh hải chính là kịch liệt rung động. Cái kia một giọt vạn nguyên thủy hiển hiện, trực tiếp gào thét mà ra, bay đến cổ phong đỉnh đầu. Tiếp theo, cổ phong cảm giác chính mình toàn thân khí huyết trong nháy mắt bốc cháy lên, vô biên khí huyết hướng về một giọt này vạn nguyên thủy hội tụ mà đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.